Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, phá không thứ. Tô Thương cùng một đám thần minh cao thủ vừa nghe, nhất thời châm chọc cười lạnh, ha ha, chúng ta còn không có đi tìm hắn, hắn ngược lại chính mình đi tìm cái chết, cũng tốt, đỡ phải chúng ta lãng phí thủ đoạn chư vị. Ai đi lấy xuống Lâm Bạch đầu người? Tô Thương cười hỏi, trên mặt mười phần thích ý, không có chút nào đại chiến trước cảm giác cấp bách, cũng hoàn toàn không có đem Lâm Bạch để vào mắt. Khúc Phong cười lạnh nói, hừ hừ, một cái thiên võ cảnh lục trọng kiếm minh con kiến hôi, có thể đi tới nơi đây đã không sai. Long Tường Thiên cười nói, cái này còn cần phải làm sao? Chúng ta trên một người đi một quyền đều có thể đùa chơi chết hắn. Doãn Gia Câu nói rằng, chúng ta tùy tiện vui đùa một chút là được. Chư vị sư huynh đều đừng quá nghiêm túc, ha ha ha. Vậy các ngươi không lên, ta trước hết bên trên. Giữa lúc này, từ thần minh trong trận doanh vừa nhảy ra một chàng thanh niên, vẻ mặt cười nhạt đứng ở trên đài tỷ võ. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, nhất thời kinh hô liên tục. Nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu, Lạc Kỳ Tiếu, thiên võ cảnh thất trọng. Xong, bắt đầu quả nếu không, thần minh mục tiêu duy nhất chính là Lâm Bạch. Các võ giả kinh hô lên, nhìn thấy Lạc Kỳ Tiếu lên đài, kiếm minh võ giả nhao nhao vì Lâm Bạch lo lắng. Lâm Bạch, cẩn thận a, Lâm Bạch sư huynh, nhớ lấy cẩn thận, tất cả an toàn là số 1 a, Lâm Bạch sư huynh, nỗ lực lên a. Một đám kiếm minh võ giả nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch, có nhắc nhở, cũng có khuyến khích, mà nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lạc Kỳ Tiếu, từ trong túi trữ vật lấy ra 9 khối thông quan lệnh bài, nói rằng, ta đặt tiền cuộc, 9 khối thông quan lệnh bài. Lạc Kỳ Tiếu lạnh lùng nói, vừa lên tới liền toàn bộ áp, ngươi cũng biết chính mình không có biện pháp từ trong tay của ta còn sống rời đi đi, muốn được ăn cả ngã về không, tử chiến đến cùng. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn, 9 khối, liền 9 khối. Lạc Kỳ Tiếu cũng lấy ra 9 khối lệnh bài, đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuyên bố, đặt tiền cuộc xác định, hiện tại bắt đầu luận võ a. Nói xong, đại trưởng lão nhảy xuống luận võ đài, đem toàn bộ ngàn mét cao thấp luận võ đài hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu cho Lạc Kỳ Tiếu cùng Lâm Bạch. Tại đại trưởng lão trước khi rời đi, đối lấy Lạc Kỳ Tiếu mỉm cười, nói rằng, giết chết hắn. Lạc Kỳ Tiếu mang theo nụ cười, tất nhiên không phụ đại trưởng lão nhờ vả. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy đại trưởng lão cùng Lạc Kỳ Tiếu, giữa bọn hắn đối thoại, mặc dù rất nhỏ, nhưng là bị Lâm Bạch nghe thấy. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn lấy Lạc Kỳ Tiếu, trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, giết chết ta, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, ta đều không dùng ra kiếm là có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Lạc Kỳ Tiếu các loại chờ đại trưởng lão sau khi rời đi, hai mắt phát lạnh nhìn lấy Lâm Bạch, chậm rãi từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh tứ phẩm linh khí, cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Lâm Bạch tức giận nói rằng, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, ngươi hoặc là liền xuất thủ, hoặc là liền chạy về nhà đi bú sữa mẹ, nói nhảm nhiều quá, muốn chết. Lạc Kỳ Tiếu nhất thời giận dữ, kiếm thế mở ra, kiếm pháp cuồng dại dựng lên, đối chuẩn Lâm Bạch xé rách mà đến. Thiên võ cảnh thất trọng Lạc Kỳ Tiếu tại đương đại Linh Kiếm Tông đệ tử bên trong coi như là một vị tương đối cao thủ thanh niên, Mà lần này, hắn chính là có hy vọng nhất tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ một năm ni, cho nên Lạc Kỳ Tiếu cũng là 10 phần coi trọng lần này luận võ. Dù sao hạch tâm võ giả luận võ, liều mạng không phải thực lực, mà là cuối cùng trong tay ai thông quan lệnh bài tối đa, quyết ra 9 vị trí đầu, là có thể tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ. Cho nên, Lâm Bạch rõ ràng cho thấy thần minh trong mắt trái hồng mềm, là một cái đưa điểm đồng tử. Hoa Nguy nhìn lấy Lạc Kỳ Tiếu dẫn đầu lên đài, nhất thời có chút ảo não. Thực sự là đáng tiếc, cư nhiên nhường Lạc Kỳ Tiếu giành trước. Bằng không lời nói, Lâm Bạch chín khối lệnh bài nên là ta. Kiều Tu Côn cũng lạnh lùng nói rằng, đúng vậy, ta liền lắc một cái thần công phu, Lạc Kỳ Tiếu cư nhiên bỏ chạy đi lên. Đáng chết, cái này Lâm Bạch tiện chín khối lệnh bài lại là cho hắn. Tô Thương đám người có chút hăng hái nhìn lấy luận võ đài phía trên. Trên đài tỷ võ, kiếm quang thông thiên, kiếm khí lăng vân, Lạc Kỳ Tiếu kiếm pháp tựa như giao long nổi trên mặt nước đồng dạng hung mạnh đánh tới. Nhất thời một kiếm lăng không hung mạnh đâm, hàn quang xuyên thủng hư không, không khí nổ mạnh, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng bay vút đến Lâm Bạch trước mặt. Là phá không thứ, Linh Kiếm Tông bên trong 36 bản địa cấp bát phẩm kiếm pháp võ kỹ. Phá không thứ, một kiếm này cũng không được a. Coi như là thiên võ cảnh bát trọng không cẩn thận ứng đối lời nói, Lạc Kỳ Tiếu một kiếm này cũng có thể đem trọng thương. Quan chiến võ giả nhận ra Lạc Kỳ Tiếu kiếm pháp võ kỹ, nhất thời kinh hô lên, là phá không thứ sao? Lâm Bạch nhìn lấy một kiếm này đánh tới, uy lực thật lớn, hai mắt lộ ra một tia hiếu kỳ nói rằng, phá không thứ chính là Linh Kiếm Tông bên trong bây giờ còn lại 36 bản địa cấp bát phẩm võ kỹ một trong. Năm đó Kiếm Huyền chạy ra Linh Kiếm Tông, mang đi đại bộ phận kiếm pháp võ kỹ, bên trong liền bao quát đại lượng địa cấp cửu phẩm cùng thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Cho nên, bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong địa cấp bát phẩm võ kỹ đã coi như là 10 phần hy hữu, chỉ có 36 bản. Hừ hừ, tất nhiên nhận ra bộ vũ kỹ này, vậy thì mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Lâm Bạch, Lạc Kỳ Tiếu nhìn thấy Lâm Bạch biểu hiện trên mặt, cho rằng Lâm Bạch sợ, nhất thời cười lạnh nói, ha ha, chính là địa cấp bát phẩm võ kỹ, có gì sợ, xem ta một quyền phá ngươi võ kỹ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, muốn chết. Lạc Kỳ Tiếu nghe thấy Lâm Bạch chế nhạo thanh âm, nhất thời giận tím mặt, kiếm quang nhanh chóng bạo đâm mà đến, tựa như có thể đâm thủng hư không, thế không thể đỡ, kiếm thế đánh vào Lâm Bạch trên người, tựa như một tòa núi lớn khuynh đảo, bá thế long quyền. Lâm Bạch toàn thân chân khí nước cuồn cuộn, trong cơ thể đan điền chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một cổ huy hoàng thiên uy rơi xuống, từ Lâm Bạch trên người phát ra bá đạo khí tức, tựa như thần linh phủ xuống đồng dạng. Lâm Bạch hai mắt khép hờ, sát ý biểu lộ, tại Lạc Kỳ Tiếu một kiếm này tới gần nháy mắt, một quyền dung trời oanh sát mà đi. Ùng ùng một trận kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến, quyền mang cùng kiếm khí đối đụng nhau, nhất thời nổi lên một mảnh khủng bố phong bạo, cuộn sạch toàn bộ luận võ đài phía trên. Phúc Duy, ở nơi này phong bạo còn chưa rơi xuống lúc, một cái tựa như đoạn tuyến phong tranh người bình thường ảnh bay rớt ra ngoài, trùng điệp té rớt đang so võ đài phía dưới. Người này toàn thân vết máu, sợi tóc lộn xộn, thất khiếu chảy máu, mặc dù không chết, thế nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Bà mẹ nó, thật mạnh, Lâm Bạch bộ vũ kỹ này, đơn giản là nghịch thiên. Đây là bực nào quyền pháp a? Sở hữu võ giả cảm thụ được Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra cái kia một cổ bá đạo kiêu căng, đều là hung hăng cả kinh. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói đến, Kỳ Bắc, Quý Bạch, Lâm Bạch thi triển bộ vũ kỹ này, chỉ sợ là có thiên cấp võ kỹ tiêu chuẩn a. Kỳ Bắc nhàn nhạt nói đến, không sai, bộ vũ kỹ này chắc là bá thế long quyền, Đại Nguyệt Quốc Thánh Nguyệt Tông Chấn Tông tuyệt học, không phải là Thánh Nguyệt Tông thiên tài yêu nghiệt không thể tu luyện. Kỳ Bắc đương nhiên liếc mắt liền nhận ra đây cũng là bá thế long quyền. Dù sao hắn từng tại Nam Cảnh thời điểm, nhìn thấy qua Lâm Bạch cùng Đường Nguyên chiến đấu kịch liệt. Lúc đó hắn liền bị bá thế long quyền uy lực, hung hăng khiếp sợ một chút. Lại thật không ngờ, Thánh Nguyệt Tông Chấn Tông tuyệt học, cư nhiên cơ duyên xảo hợp phía dưới, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Bá thế long quyền, nhị trưởng lão nghe thấy tên này, lúc này trong lòng cũng nhớ tới, lúc trước, Thánh Nguyệt Tông đạt được bá thế long quyền tàn quyển lúc, đã từng mở tiệc chiêu đại bát phương kiêu hùng, đi trước Thánh Nguyệt Tông xem lễ. Lúc đó nhị trưởng lão vẫn là một cái tuổi nhỏ võ giả, theo Linh Kiếm Tông trưởng lão đi Thánh Nguyệt Tông quan sát một phen bá thế long quyền. Nhưng đây đều là hơn 100 năm trước sự tình, nếu không phải Kỷ Bắc nhắc nhở, nhị trưởng lão cũng căn bản nghĩ không ra Lâm Bạch bây giờ thi triển quyền pháp. Đúng là hắn hơn 100 năm trước nhìn thấy cái kia một quyển bá thế long quyền. Hết chương.